Hắn khinh thường hừ một tiếng. Nguyễn Thiên Yêu cũng kiên quyết. Tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói. Cô nói đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net